Zodiac High School, chương 99, ngoại truyện 8, hàn gắn tình cha con, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Couple song tử, Thiên Bình. Vào một buổi sáng của ngày đẹp trời nào đó, căn biệt thự mang một màu tím nhẹ của hoa oải hương. Chính xác hơn là tại căn phòng cũng mang đầy màu tím. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhẹ. Sau đó là một lời nói hết sức dịu dàng, theo đúng nghĩa đen của người phụ nữ. Tiểu Cân, dậy chưa? Có bạn đứng ngoài chờ kia. Dường như giọng nói của bà nhẹ quá khiến cái người đang ngủ bên trong chẳng nghe được lời nào cả. Đành mở cửa ra, bước vào bên trong, thấy Tibi vẫn còn ngủ. Bà tê hạt lay cô dậy. Tiểu Cân, sáng rồi dậy thôi. Có song tử đang chờ con dưới nhà kia. Mẹ, con mới ngủ lúc 4 giờ sáng mà. Hả? Song tử, đang nói mớ. Tibi liền bật dậy khi từng lời từng chữ của mẹ cô mới bắt đầu ngấm vào đầu. Bà tê, hạt chưa kịp nói gì. Tibi đã quính quáng nhảy khỏi giường rồi lật đật vào phòng vệ sinh. Bà tê, hạt lắc nhẹ đầu cười. Con bé này trước giờ có bao giờ ngủ nướng giống chị nó đâu. Ai đó phòng bên kia vừa ngủ vừa hát xì à, vậy mà sao hôm nay lại? À, nó ngủ lúc 4 giờ sáng mà. Hèn chi, cái gì, 4 giờ sáng. Và lần này tới lượt mẹ Tibi mới để ý tới câu nói mơ hồ của Tibi. Bà nhìn vào phòng VS mà cáu lên. Thiên Bình, con làm gì mà tới 4 giờ mới chịu ngủ hả? Cạch, Tibi chỉnh tề trong chiếc váy ren mà hôm Giáng sinh sót tặng cho. Cô vội vàng với lấy chiếc áo khoác jean ngắn và xách theo chiếc giỏ Chanel gần đó và phi thẳng tới nhà. Mẹ Tibi cũng chạy xuống và hỏi cho ra lẽ. Con làm gì mà ngủ muộn vậy hả? Vừa đeo đôi Nike đế cao đen trắng vào chân. Tibi trả lời qua loa. Con coi phim School 2015. Tạm biệt mẹ. Nói rồi cô hớt hải chạy ra khỏi nhà. Trước cổng nhà Tibi. Em yêu. Chào buổi sáng. Sót vừa thấy Tibi đã nở một nụ cười tỏa nắng. Tibi không để ý. Cô cất tiếng hỏi. Chờ lâu không? Em ngủ quên. Lúc trước Sót bảo xưng anh em một ngày. Ngày hôm sau Tibi bị nhiễm cách xưng hô này luôn và cho tới giờ. Cái gì? Ngủ quên á? Đùa với anh à? Sót giật mình. Một người như cô mà lại ngủ quen trong ngày hẹn với bạn trai ư? Xin lỗi. Tối qua luyện phim tới sáng nên ngủ quên. Tibi giải thích qua loa rồi bước vào xe Sót ngồi. Trước ánh mắt ngây ngốc của anh. Vào trong xe, Tibi ngồi ở ghế phụ lái. Nhìn đồng hồ rồi quay sang Sót hỏi với cái giọng nhàn nhạt. Ở nhà anh đã có nguyên liệu chưa? Có cần phải tới siêu thị mua đồ không? Để xem. Có rồi. Khỏi mua. Sót bật chế độ tự lái rồi gọi điện cho bà giúp việc. Sau đó thông báo lại cho Tibi. Tibi gật đầu rồi chống tay ở cạnh cửa. Gác mặt lên rồi nói nhẹ. Khi nào tới nơi gọi em? Sót ngó sang Tibi. Đừng giỡn chứ. Là cô đang ngủ đấy hả? Rốt cuộc tối qua coi phim tới mấy giờ chứ? Sót lắc đầu. Cái cô gái này. Anh trở về với chế độ lái bình thường. Cố lái xe thật êm để Tibi có thủ ngủ ngon giấc. Chu đáo quá cơ. Khi rẽ vào đường nhỏ vào nhà ba mình. Con đường này hơi vắng nhà và không có nhiều xe đi lại. Khiến không gian hơi yên ắng. Chỉ còn nghe thấy tiếng xe của mình. Vào những lúc như vậy. Đương nhiên anh Sót sẽ quay sang nhìn Tibi một chút. Mái tóc Tibi lay nhẹ theo làn gió. Có vài cọng tinh nghịch bám trên gương mặt đẹp kiêu sa. Nhìn kiểu gì cũng thấy Tibi ngủ rất ngon. Mà công nhận, lúc ngủ Tibi thật thu hút. Píp, chuyển sang chế độ tự lái. Sót nhướn người qua ghế Tibi. Ấy thế mà cô nàng vẫn không có động tĩnh gì. Ngắm nhìn gương mặt của cô ở cự ly gần sát thế này. Trái tim Sót không khỏi điêu đứng. Da mặt trắng mịn. Hôm nay Tibi dậy muộn nên chưa kịp trang điểm. Chân mày thanh mảnh. Hàng mi cong dài. sống mũi cao, gọn, quyến rũ nhất là đôi môi đỏ mọng nhỏ nhỏ xinh xinh như trái cherry của cô khiến Sót chỉ muốn cắn một cái và tận hưởng vị ngọt của nó. Một ý nghĩ thật biến thái. Nghĩ là phải làm. Sót từ từ rút ngắn khoảng cách giữa anh và cô. Quả nhiên cảm giác rất tuyệt vời. Nhẹ thanh và ngọt ngào. Hanh, Tibi cảm thấy đầu môi có gì đấy mềm mềm và ấm ấm. Cô lười biếng nhấc đôi mi nặng trĩu lên và ánh lên tia hốt hoảng khi thấy Sót đang hôn mình. Bốp, ui đà à. Sót bị Tibi thượng cẳng chân giáng vào bụng anh. Bây giờ đang kêu đau oai oái. Tibi vội lấy tay chùi miệng. Trừng mắt nhìn cái tên tiểu nhân thừa lúc cô ngủ mà làm chuyện tự tiện kia. Anh vừa mới làm gì đó. Thì hôn em chứ làm gì. Sót cau mày nhìn Tibi với ánh mắt trách móc. Sao em ra tay nặng thế? Tibi nổi gạo. Còn dám nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Ai bảo dám hành động đáng ăn đòn như vậy? Thì ai bảo lúc ngủ em đẹp quá làm gì? Sót cũng gạo theo. Tibi ngẩn người. Rồi lia cặp mắt thờ ơ nhìn Sót. Lý do thuyết phục nhỉ? À, nhắc mới nhớ, Tibi bỗng nhớ ra điều gì đó rồi vội vàng mở chiếc giỏ và lấy ra bộ đồ trang điểm xịn ra. Sót nhìn thấy, ngạc nhiên hỏi, em định làm gì đấy? Nhìn là biết, trang điểm, lúc nãy đi vội quá nên chưa kịp làm. Tới thăm Bắc Vương mà để nguyên cái mặt này đi thì không hay lắm. Tibi vừa trả lời vừa lấy lọ phấn nền ra. Bỗng Song Tử chụp tay Tibi lại khi cô vừa đưa lên mặt. Tibi khó hiểu quay sang nhìn Sót. Anh có biết mình đang làm gì không? Khỏi cần. Sót hướng mắt về phía trước rồi bật sang chế độ lái bình thường. Trả lời không cảm xúc. Chưa để Tibi mở môi thì Sót lại lên tiếng tiếp. Anh thích em như thế này hơn. Tibi ngờ người ra. Mặc dù trông cô không xấu. Nhưng đây là lần đầu tiên có người khác giới nói điều này với cô. Vì đa số, họ thích vẻ mặt có phấn son của Tibi hơn. Biết anh đây đẹp trai rồi. Ngắm mãi cũng không tìm ra khiếm khuyết của anh đâu. Tự luyến, Tibi thu lại ánh mắt cảm động vừa rồi. Cũng tiện tay cất đống đồ trang điểm đi. Và lúc cô ngẩng mặt lên nhìn thì cũng là lúc Sót đang rẽ xe vào một căn biệt thự màu trắng xanh. Đến nơi rồi, Sót nói rồi đỗ xe vào nhà xe đã mở cửa sẵn. Bước xuống xe, Sót và Tibi gặp bác quản gia. Cúi chào đầu cậu chủ, Sót cũng nhẹ đầu gật lại mà không nói gì thêm. Nắm tay Tibi và dẫn cô đứng trước cửa lớn. Sót nhếch môi cười nhạt. Đây là lần đầu anh muốn quay lại ngôi nhà này. Bắt đầu từ 10 năm về trước. Tại sao? Tibi tò mò nhìn Sót. Sót quay sang nhìn Tibi. Cười nhẹ, đáy mắt ánh lên tia ôn nhu. Vì có em đi cùng. Tibi đứng hình vài giây khi nghe câu trả lời của Sót. Thật là cảm động, cô phải thừa nhận điều đó. Sót thấy Tibi cứ đứng nhìn mình chân chân. Anh đành kéo cô bước vào nhà. Vào trong thôi. Cạch, cậu chủ đã về. Một bà giúp việc và hai cô gái giúp việc khác đứng xếp một hàng ngay thẳng cúi đầu chào Sót. Sót bắt bẻ, giọng không vui, tôi không về một mình. Chào mừng tiểu thư ạ, ba người kia biết ý liền cúi chào Tibi khiến Tibi hơi bối rối. Dạ, chào mọi người ạ, nói xong cô lườm nguýt Sót. Có cần phải làm quá như vậy không chứ? Nhưng Sót lánh đi ánh mắt ấy. Hỏi bà giúp việc. Ông ta đâu? Au, Sót khó hiểu nhìn sang Tibi vừa mới nhéo hông mình. Tibi nhỏ tiếng, xưng ba đàng hoàng, giọng nói nghe có mùi đe dọa. Sót tắt mồ hôi hỏi lại. À, ba tôi đâu? Bà giúp việc nãy giờ nhìn ra sự tình. Khẽ cười và cung kính trả lời. Ông chủ đang đọc báo ngoài vườn ạ. Ừm. Sót đáp nhẹ rồi lại dắt tay Tibi đi ra ngoài vườn. Ba người giúp việc kia nhìn theo hình ảnh tay trong tay ấy. Là người làm ở đây 10 năm trời. Chưa bao giờ bà thấy cậu chủ của mình chịu khuất phục trước một ai và chịu tự giác tới ngôi nhà này trừ buổi dỗ bà chủ ra. Bà khẽ cười và thầm ngưỡng mộ cô gái kia. Còn hai cô gái kia thì đã làm việc ở đây 6 tháng. Nghe bà giúp việc nói cậu chủ đẹp trai. Bây giờ mới được thấy ngoài đời. Thật là ghen tị với cô gái mà cậu chủ đang nắm tay mà. Trông ông nhàn rỗi thế này chắc vẫn còn hưởng thọ thêm chục năm nữa nhỉ. Một giọng nói vừa mang hơi hướm mỉa mai. Vừa mang một nét quan tâm. Đặc biệt là cái chất giọng mà nghe không bao giờ nhầm vào đâu được. Ông Xô vội đặt tờ báo xuống và quay sang nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Ánh mắt hiện rõ nét vui mừng. Song Tử, con đến rồi. Nhìn sang ba mình, Sót không tỏ ra cảm xúc gì cả. Mặc dù trong lòng không thể phủ nhận là anh đang có một niềm vui. Bỗng mặt Tibi nhăn lại và quay phắt ra nhìn Tibi đang ngầm đe dọa mình. Sót mới bất đắc dĩ cười nhẹ. Rồi sau đó Tibi mới mở giọng chào ba Sót. Con chào bác, chào con, Thiên Bình. Thật vui khi ba thấy cả hai con đều tới đây. Ông Xô biết ngay. Chỉ có Tibi thì thằng con của ông mới đột nhiên cười như vậy. Vâng, nếu bác thích, bọn cháu sẽ tới đây thường xuyên ạ. Tibi mỉm cười nhẹ đáp lại. Cả Sót và ông Xô đều bất ngờ trước câu nói ấy. Ông Xô cười sảng khoái. Ta luôn luôn đón chào hai đứa. Chúng ta vào trong nào. Nói rồi ông Xô bước vào nhà. Tibi và Sót đi đằng sau. Sót vội đàm phán với Tibi. Em nói vậy là sao hả? Vậy anh định ở ngoài luôn à? Bác ấy cũng già và cũng không còn khỏe như trước nữa. Anh phải ở bên chăm sóc bác ấy chứ. Tibi ra giọng, nhưng Sót lại thấy lưỡng lự. Anh cũng không còn ghét ba mình nữa. Cũng muốn về đây ở nhưng cứ thấy sao sao ấy. Với lại lòng tự trọng của anh. Tibi nhìn ánh mắt chưa nhiều cảm xúc rối bời của Sót thì thông cảm. Việc này có lẽ Sót vẫn chưa nghĩ đến. Với lại sống riêng 5 năm qua, có lẽ hơi khó chấp nhận một chút. Bước vào trong nhà, Tibi nảy ra một cách để ba con Sót nói chuyện nhiều với nhau hơn. Cô cười nhẹ, bác Vương, bác có muốn nấu ăn cùng bọn con không ạ, hả? Cái gì, ông Xô, Sót đều ngạc nhiên, nấu ăn cùng con, và cả Song Tử. Tibi cười hiền, ông Xô hơi bất ngờ. Ông ái ngại nhìn qua Sót vì sợ anh không thích. Còn Sót thì khỏi nói. Chỉ muốn lôi Tibi vào góc nào đó để hỏi cô cho ra lẽ. Nhưng mà được nấu ăn cùng Tibi, anh không thể không bỏ đi cơ hội này. Tôi sẽ không để người ngồi chơi không ăn đồ ăn tôi nấu đâu. Nói rồi Sót bước vào bếp và kéo theo Tibi. Tibi cũng kéo tay ba Sót theo. Bác không muốn bỏ bữa trưa đâu nhỉ? Hai đứa nói vậy, nghĩa là ông phải vào bếp nấu ăn đó sao? Chuyện này, ông đã từng làm cùng vợ ông khi còn trẻ. Lúc đó có cả Sót nhưng anh mới có 5 tuổi. Còn bây giờ, ông được cơ hội vào bếp cùng con trai mình một lần nữa. Và bạn gái của nó. Thật là hạnh phúc, ông liền nghĩ tới người vợ của mình. Bà nó à, giá như em cũng ở đây cùng ba con anh. Ây cha! Nói gì thì nói, Tibi cô đây tính toán hết rồi à, hãy xem kế hoạch của cô đây. Cạch, đặt rổ rau củ quả xuống bàn trước mặt Sót và ba Sót. Tibi cười giao phó. Hai người hãy gọt hết rổ này nhé, cách trương.